Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2079, hù dọa ai đó. Góc truyện audio.com, cái này long tộc huyết mạch xác thực không giống bình thường. Một vị khác ngũ giai địa tiên cười cười, nói. Nếu không có hôm nay có hai người chúng ta đến đây, chẳng qua là cái này chút ít sư đệ sư muội thật đúng là đáp xuống không ngừng cái này đầu ấu long. Tô Tử Mặc thờ ơ lạnh nhạt thấy rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai hỏa tu sĩ phải là Long Nguyên Thành thủ vệ nói cái kia hai cái tông môn, Huyền Băng Cốc cùng Quy Nguyên Tông. Cái này áo trắng thiếu nữ có thể kiên trì lâu như vậy, một mặt là bản thân thực lực không kém, một phương diện khác nhưng là hai cái này ngũ giai địa tiên như muốn bắt giữ, ra tay có lưu chỗ trống, không có hạ sát thủ. Đương nhiên, theo thời gian chuyển rời, tiếp tục như vậy rông dài áo trắng thiếu nữ vết thương trên người càng ngày càng nhiều thương thế tăng thêm, khẳng định chi chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi cái này chút ít đáng giận nhân loại, áo trắng thiếu nữ cọ sát lấy hàm răng, hai mắt bắt đầu khởi động lấy cừu hận ánh mắt phẫn nộ, giọng căm hận nói. Các ngươi thật to gan, lại vẫn muốn nô dịch ta. Các ngươi sẽ không sợ đưa tới long tộc lửa giận, vén lên long giới cùng thiên giới cuộc chiến không? Hai cái ngũ giai địa tiên hơi ngẩn ra tựa hồ lại càng hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, hai người liếc nhau, cười ha ha, trong đôi mắt đều là giọng mỉa mai ý chào phúng. Cái này đầu ấu long vừa rồi đang nói cái gì? Huyền Băng Cốc ngũ giai địa tiên giả bộ như không có nghe tiếng, cố ý lớn tiếng nói. Cái này đầu ấu long, đang dùng long giới cùng thiên giới đại chiến đến uy hiếp chúng ta. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ha ha ha ha, đã liền còn lại tu sĩ đều bộc phát ra một hồi cười vang. Quy Nguyên Tông ngũ giai địa tiên nhìn qua áo trắng thiếu nữ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một đầu miệng còn hôi sữa ấu long, còn muốn khiến cho giới diện chiến tranh. Áo trắng thiếu nữ uy hiếp, xác thực lộ ra có chút hoang đường buồn cười. Nàng dù sao chẳng qua là một đầu ấu long, địa nguyên cảnh nhất trọng. Toàn bộ long giới nếu là bởi vì một cái địa nguyên cảnh nhất trọng ấu long, liền phát động giới diện chiến tranh, nghe tới thật sự là đầm rồng hang hổ. Giống như là một nhân tộc địa tiên chết ở long giới, thiên giới gặp bởi vì một món đồ như vậy việc nhỏ, liền phát động giới diện chiến tranh. Giới diện chiến tranh, sao mà tàn khốc, một khi hai cái giới diện khai chiến, gặp có vô số cường giả cuốn vào trong đó, đem có vô số sinh linh chủng tộc vạn kiếp bất phục. Đừng nói là một cái địa tiên, coi như là động thiên cảnh cường giả, một cái vương hầu chết tại giới diện khác ở bên trong, cũng chưa chắc năng khiến cho giới diện chiến tranh. Quần tinh môn bí văn, nói đúng là có một cái giới diện khác vương hầu tại thần tiêu tiên vực trong đại khai sát giới, đưa tới tiên đế ra tay, đem chu sát. Dù vậy, cũng không có nghe nói có giới diện đối với thiên giới phát động chiến tranh. Ngươi, các ngươi, áo trắng thiếu nữ một bên ngăn cản, một bên tức giận đến gương mặt khô lên, cũng không biết đạo như thế nào tranh luận. Coi như là sẽ không phát động giới diện chiến tranh, mẹ ta cũng sẽ tìm tới các ngươi, đem bọn ngươi tất cả đều xé nát một chút ăn tươi. Áo trắng thiếu nữ vẫn không có buông tha cho. Hạc hạc, Huyền Băng Cốc ngũ giai địa tiên lại nhịn cười không được một tiếng, thản nhiên nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn là quá trẻ tuổi, ta dạy cho ngươi một chút đạo lý. Góc truyện audio.com, ngươi thân là long tộc chạy đến ta thiên giới trên địa bàn, coi như là vẫn lạc tại nơi đây, vậy cũng trách không được người bên ngoài. Quy Nguyên Tông ngũ giai địa tiên nhìn qua áo trắng thiếu nữ, lắc đầu nói. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, chúng ta một hồi đem ngươi bắt giữ, liền mang theo ngươi ly khai nơi đây, ai biết là chúng ta đem ngươi mang đi. Vô sỉ nhân loại ti bỉ. Áo trắng thiếu nữ nhịn không được mắng, người thiếu nữ này tựa hồ thật sự là kinh nghiệm sống chưa nhiều, mặc dù trong lòng cực hận đến đi tối đa cũng chẳng qua là một câu hèn hạ vô sỉ. Lấy, Huyền Băng Cốc ngũ giai địa tiên thừa dịp áo trắng thiếu nữ phân tâm, đột nhiên tế ra một kiện pháp bảo, rơi vào áo trắng thiếu nữ thân lên, trong nháy mắt quấn quanh vài vòng. Cái này là một cây màu trắng bạc dây thừng, cùng loại với tu chân giới trói yêu dây thừng. Chỉ bất quá, sợi dây này, so với bình thường trói yêu dây thừng, nhiều ra bình thường biến hóa. Áo trắng thiếu nữ gào thét muốn tránh thoát trói buộc sợi dây này lên, ngân quang lập lòe, nhanh chóng ngưng kết ra từng tầng một băng xương, tản ra thấu xương hàn ý, không phải nói giam ở trong đó áo trắng thiếu nữ, đã liền cách đó không xa xem cuộc chiến Tô Tử Mặc cũng cảm giác được dùng cả mình. Áo trắng thiếu nữ thân lên cũng bịt kín tầng một băng xương, trong cơ thể long huyết dần dần ngưng kết động tác trở nên càng phát ra chậm chạp. Không được bao lâu, nàng cũng sẽ bị những tu sĩ này bắt giữ trấn áp. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc hiển lộ ra thân hình, lung la lung lay hướng lấy trên chiến trường bước đi. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ thế nào như vậy nhao nhao. Tô Tử Mặc một tay mang theo vò rượu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hắn cùng với cái này áo trắng thiếu nữ vốn không quen biết cũng không có bất kỳ giao tình. Nhưng Tô Tử Mặc đối với Long tộc nhưng lại có một loại bẩm sinh thân cận cảm giác. Loại cảm giác này, một phương diện nguồn gốc ở Long Hoàng Nguyên Thần. Một phương diện khác cũng bởi vì, Long Hoàng chân thân năm đó tại Thiên Hoang Đại Lục lên, tại Long tộc sinh hoạt, phát triển, tu luyện rất nhiều năm. Cũng chính là bởi vì có Long tộc che chở, có Long Nhiên trợ giúp, Long Hoàng chân thân tài năng dần dần lớn lên, cuối cùng thành tựu đỉnh cao, lột xác thành vì cấm kỵ Long Hoàng. Vì vậy, chứng kiến áo trắng thiếu nữ lâm vào nguy cơ, Tô Tử Mặc không muốn khoanh tay đứng nhìn. Hà, ở đây tu sĩ, đều là trong lòng cả kinh. Huyền Băng Cốc cùng Quy Nguyên Tông hai vị ngũ giai địa tiên khẽ nhíu mày, theo tiếng nhìn lại. Hai người thần thức tại Tô Tử Mặc thân trên quét một vòng, thấy Tô Tử Mặc chẳng qua là tứ giai địa tiên, không khỏi thần sắc hơi trì hoãn, giãn nhẹ một hơi. Huyền Băng Cốc Quy Nguyên Tông ở chỗ này hàng yêu, đám người không liên quan, nhanh chóng rời đi, miễn bị việc binh đao hỏa. Huyền Băng Cốc ngũ giai địa tiên ngang Tô Tử Mặc liếc, ngôn từ lạnh như băng, lời nói mang uy hiếp. Cái gì đồ chơi, Tô Tử Mặc mắt say lờ đờ một phen, biểu môi nói. Huyền Băng Cốc Quy Nguyên Tông tính cái lông gà, lão tử còn là quần tinh môn đâu rồi, hai người các ngươi oắt con, đặc biệt sao hù dọa ai đó. Áo trắng thiếu nữ lâm vào vây khốn bên trong, mình đầy thương tích tình thế nguy cấp vốn không nên cười. Có thể nàng thấy Tô Tử Mặc như túy như điên, điên nói điên lời nói, thật sự nói thú vị, mắng đến thống khoái, rồi lại nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Khóc chuyện audio.com, trong nội tâm nàng phẫn nộ, nghẹn lấy một cỗ lửa, lại sẽ không mắng chửi người. Tô Tử Mặc một câu, coi như là giúp nàng đem trong lòng cái này cỗ lửa cho phát tiết đi ra. Nhưng áo trắng thiếu nữ rất nhanh liền ý thức được không đúng, vội vàng câm miệng im tiếng. Huyền Băng Cốc cùng Quy Nguyên Tông hai cái này ngũ giai địa tiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Như đối phó tu vi cảnh giới đầy đủ cao, hai người có lẽ liền nhẫn lại xuống. Nhưng chứng kiến một cái địa nguyên cảnh tứ trọng hán tử say cũng dám vũ nhục bọn hắn, hai người trong lòng, đồng thời động sát cơ. Ta đi giết mất người này, Quy Nguyên Tông ngũ giai địa tiên thần thức truyền âm nói. Miễn cho phức tạp, cái này hán tử say điên điên khùng khùng, thần chí không rõ, nếu là tùy ý hắn rời đi, ai biết hắn gặp ở bên ngoài truyền mấy thứ gì đó lời nói. Nếu là thần tiêu đại lục trên có những cường giả khác biết được bọn hắn bắt giữ một đầu ấu long, nhất định sẽ sinh ra lòng mơ ước. Ngươi đi đi, mau chóng giải quyết người này. Huyền Băng Cốc ngũ giai địa tiên trầm giọng nói. Cái này ấu long bị của ta Huyền Băng khóa vây khốn, có ta nhìn chằm chằm vào, nàng tránh không thoát được. Khách chương.